tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 891, Diêm Hành quyết đoán, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.